Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2004, có thể Tây Khứ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tây đột quyết cường hãn. Cái này là Lý Thế Dân và rất nhiều quan viên đều biết sự việc. Cũng sẽ không bởi vì trong triều một ít quan viên khinh miệt mà có chút lượng nước. Vốn là, Tây đột quyết là đột quyết một số. Tùy chỉ thực thời điểm, chia ra thành Đông Tây hai đột quyết. Đông đột quyết ở mấy năm trước đã bị Đại Đường tiêu diệt. Tây đột quyết một mực tới một cái đều không quá mức thành dáng vẻ. Bọn họ cũng không dám đối với Đại Đường như thế nào. Cho nên Đại Đường cũng không có vội vã đối với bọn họ động thủ. Bất quá, gần đây hai năm, một cái kêu là A Sử Na Hạ Lỗ người đàn ông nhưng là ở Tây đột quyết từ từ quật khởi lớn mạnh. Thậm chí nhảy một cái trở thành Tây đột quyết công nhận khả hãn. Tổng lĩnh đột quyết 10 họ bộ lạc, hắn ở thành là Tây đột quyết khả hãn sau đó, cùng nước đại thực giao chiến qua một lần, ở binh lực khác xa dưới tình huống, lại để cho nước đại thực đều ăn rồi thua thiệt, mà có thể làm cho nước đại thực thua thiệt binh lực. Tuyệt đối yếu không được, nghĩ đến mới vừa ổn định phản loạn, Tây đột quyết lại tới tìm phiền toái. Lý Thế Dân cảm giác được mình đầu cũng phải lớn hơn. Thánh thượng, Tây đột quyết như vậy xâm nhiễu ta Đại Đường, nếu không còn lấy màu sắc, chỉ sẽ để cho bọn họ càng phát ra cảm thấy ta Đại Đường có thể lấn là. Thần mời thánh thượng phái binh, đánh dẹp Tây đột quyết. Không sai, không tệ, thánh thượng, Tây đột quyết thật là quá đáng. Chúng ta phải trả đánh bọn họ. Đúng vậy, thánh thượng, phải trả đánh bọn họ, để cho bọn họ biết chúng ta Đại Đường lợi hại. Trong triều rất nhiều người cũng cảm thấy chắc đúng. Tây đột quyết động thủ. Bất quá lúc này, hộ bộ quan viên nhưng là đứng dậy, nói, thánh thượng, Tây đột quyết đích xác đáng ghét. Nhưng nếu quả thật muốn tác chiến nói, chúng ta Đại Đường lương thảo sợ rằng không theo kịp à. Năm nay tai nạn tuyết nghiêm trọng, các nơi giúp nạn thiên tai lương thực cũng còn có chút thiếu hụt đâu. Nếu như tác chiến nói, thật không đủ à, hộ bộ dành dễ nhất một tràng chiến sự cần muốn bấy nhiêu lương thảo. Mà bọn họ vậy rõ ràng nhất bọn họ Đại Đường có phải hay không có thể chịu được như thế một tràng. Chiến sự, hộ bộ quan viên cảm thấy không được. Vậy bọn họ Đại Đường bây giờ là thật chi tiêu không ra lương thảo. Mà lúc này, những người khác vậy đi theo đứng dậy. Thánh thượng, năm nay ta Đại Đường tình hình tai nạn nghiêm trọng. Thần lấy là, trước hay là được giúp nạn thiên tai tốt. Còn như Tây đột quyết, có thể trước bỏ mặc bọn họ. Chỉ để cho biên giới binh mã, đề phòng nhiều hơn là được. Đúng vậy, quân tử báo thù. 10 năm không muộn, chúng ta trước đối phó đột quyết. Chính là như vậy, chúng ta ban đầu có thể ẩn nhẫn, bây giờ cũng có thể ẩn nhẫn. Cùng chúng ta khôi phục như cũ sau đó, nhất định có thể diệt bọn hắn. Rất đúng, rất đúng. Thánh thượng, chúng ta phải cầu ổn à. Nếu không một khi ta quân Đường chiến bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một cái chiến bại quốc gia, sau này phát triển nhất định là muốn chịu ảnh hưởng. Hai bên nói như vậy, rất nhanh liền tranh dùm beng. Hừ hừ, ta lớn Đường lúc nào sợ qua những quốc gia kia liền à. Bọn họ dám đến xâm nhiễu ta Đại Đường, chúng ta liền được diệt bọn họ. Tuyệt không thể để cho bọn họ còn sống. Đúng vậy, chính là, bất quá chỉ là lương thảo vấn đề mà thôi. Ta tin tưởng chúng ta Đại Đường nếu như nghĩ biện pháp nói, vẫn là có thể giải quyết lương thảo vấn đề. Hừ, các người lấy là lương thảo vấn đề giải quyết rất dễ sao? Vậy các người tới gom góp lương thảo à? Các người nếu là có thể gom góp được lương thảo, chúng ta hộ bộ cũng sẽ không nói cái gì. Các người nhất định chính là không đương ra không biết củi gạo đắt. Đừng nói chuyện không đau thắt lưng à? Không sai, không sai, lương thảo nơi đó là tốt gây ra. Tuyết này tài cũng không biết muốn kéo dài tới khi nào. Đây có thể đều cần lương thảo à? Một khi tai nạn tuyết dân chúng lương thảo không có được cung ứng. Ta đại đường nội bộ trước hết loạn. Ngoặc kép, cãi vả, mọi người tựa như ai cũng không chịu phục ai. Lý Thế Dân càng phát ra cảm giác được mình đầu lớn hơn. Bọn họ như vậy cãi vả đi xuống. Lúc nào là một đầu? Lúc nào có thể nghĩ đến hoàn toàn có thể được biện pháp? Cuối cùng thật sự là không có cách nào. Lý Thế Dân chỉ có thể phất phất tay. Đi trước bãi triều. Lúc này ngày khác bàn lại. Thành trường ăn tuyết đã ngừng. Hiện tại bắt đầu hóa tuyết. Hóa tuyết thời điểm. Thời tiết càng phát ra lộ vẻ được lạnh rất nhiều. Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng sau đó. Trong lòng phiền não lợi hại. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân bẩm báo. Thánh thượng, Tấn Vương Điện hạ cầu gặp. Nghe được Tấn Vương Lý Trì tới. Lý Thế Dân lúc này mới hơi thoải mái một chút. Cái này Lý Trì là hoàng hậu trưởng tôn nhỏ nhất nhi tử. Lý Thế Dân rất là thích. Cảm thấy hắn thông minh lanh lợi. Hơn nữa có hiếu tâm. Để cho người nhìn liền cảm thấy thoải mái. Để cho hắn vào đi. Cung nhân thối lui. Không bao lâu, Lý Trì từ bên ngoài đi vào. Phụ hoàng, Trì Nhi làm sao tới nơi này? Phụ hoàng, thời tiết giá rét. Nhi thần ngày hôm qua săn thú. Đánh tới một cái con trồn. Sau đó liền để cho người cho phụ hoàng làm một kiện áo lông trồn. Ngày hôm nay đặc biệt vội tới phụ hoàng đưa tới. Vừa nói, Lý Trì liền đem một kiện áo lông trồn lấy ra. Lý Thế Dân thấy áo lông trồn kia, gật đầu cười, vật này không coi vào đâu. Hắn làm là thiên tử, có gì không? Bất quá trọng yếu nhất là Lý Trì hiếu tâm mà. Chẳng qua là mới vừa gật đầu một cái, Lý Thế Dân liền lại không nhịn được thở dài một cái. Lý Trì ở bên cạnh thấy cái này, liền vội vàng hỏi, phụ hoàng vì sao than thở? Lý Thế Dân nói, năm nay ta đại đường tai nạn tuyết nghiêm trọng à, người dân cần các loại tài trợ, sợ rằng rất nhiều, nhưng mà hộ bổ không lấy ra được, mới vừa ở trên triều đường, lại có tin tức truyền tới, nói Tây đột quyết tập kích ta đại đường, bắt cóc vậy không thiếu người dân và tài vật, hôm nay ta đại đường có thể nói là liên tiếp gặp tai nạn à, cái này làm cho phụ hoàng. Như thế nào có thể đủ không buồn đâu. Lý Thế Dân nói như vậy thời điểm. Lại thở dài một cái. Làm là thiên tử. Hắn cảm thấy rất khổ. Không nói ra được khổ. Bất quá. Lý Trì sau khi nghe xong. Nhưng là suy nghĩ một chút. Nói. Phụ hoàng. Nghe nói Tần Quốc Công sắp từ Nam Chiếu trở về. Thánh thượng đáp ứng ban đầu qua. Hắn như diệt phản loạn trở về. Hơn nữa cứu Thục Vương ca ca. Vậy thì cho hắn phong vương. Hôm nay phụ hoàng sao không đem hắn đất phong phùng đến biên giới đi nơi nào, để cho hắn giúp chúng ta đại đường ngăn cản Tây đột quyết cùng với Tây vực các nước, chính là muốn đến lấy Tần Quốc Công thủ đoạn. Tây đột quyết bọn họ nhất định là lại cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lúc nói lời này, Lý Trì hình như là thuận miệng nói, cũng chính là nghĩ tới Tần Thiên. Bất quá hắn như thế thuận miệng nói, Lý Thế Dân nhưng là có chút thể hồ quán đính. Hắn cảm thấy Lý Trì đề nghị này rất tốt. Bọn họ đại đường không muốn có vương khác họ. Bây giờ có, đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi à. Có thể cho dù có vương khác họ, hắn cũng không muốn đem điều này vương khác họ đất phong cho phong đến một cái giàu có địa phương. Có thể nghèo khổ địa phương, hắn lại không mở miệng được. Nhưng bây giờ bất đồng à, bây giờ bọn họ đại đường Tây Bắc đất, cần tới một mình trấn thủ. Như vậy để cho Tần Thiên đi, liền hợp tình hợp lý, mà chỉ cần Tần Thiên đi chỗ đó trấn thủ. Tây đột quyết sau này thì đừng hòng đặt chân bọn họ đại đường nửa bước. Bởi vì Lý Thế Dân tin tưởng, lấy Tần Thiên năng lực và thủ đoạn, ngăn cản Tây đột quyết hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Phụ hoàng,